Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310. Chương 1310. Thượng cổ chiến đế Pháp Thần vs Thiên Thi Thần Ma Tướng. Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới. Lúc này, phân loạn Tiểu Tây Thiên Giới đã hoàn toàn yên tĩnh. Giữa cả thiên địa sở hữu ánh mắt đều tập trung vào cái kia hai đạo thông thiên triệt địa thân ảnh phía trên. Một người thân mang hoàng bào, bao phủ tại kim quang bên trong, sau lưng đường hoàng chiến ý tràn ngập nửa bầu trời, chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, mà một thân ảnh khác toàn thân xanh biếc biến thành màu đen. Phía sau ma khí chỗ sâu, có bạch cốt huyễn tượng, núi thây biển máu, chính là Lục Thi Thiên Ma Đế. Một kim một lục hai loại nhan sắc, lấy hai người chỗ đứng vì phân giới, riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời. Đã sớm nghe nói đại thiên thế giới có cái chiến hoàng, thực lực không đủ còn chết sĩ diện, tham, hoa, tốt, sắc không có một chút cường giả phong phạm. Nhìn đến, hôm nay ngươi là dự định can thiệp vào. Lục Thi Thiên Ma Đế âm trầm ánh mắt tập trung vào chiến hoàng, âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên, sát ý vô biên. Nghe nói lời ấy, chiến hoàng ánh mắt trở nên băng lãnh thấu xương, chế giễu lại nói, các ngươi vực ngoại tà tộc, lúc nào sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi rồi. Nếu như các ngươi thi ma tộc tiền nhiệm tộc trưởng đen thi thiên ma đế ở đây, bản hoàng còn phải thận trọng thận trọng. Liền ngươi cái này lục, lông, rùa, thật đúng là chưa hẳn có thể tại bản hoàng trong tay đi qua mấy chiêu. Chỉ bằng ngươi, Lục Thi Thiên Ma Đế hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, liền sợ ngươi là kiến càng lay cây. Oanh, lời còn chưa dứt, Lục Thi Thiên Ma Đế quanh thân đột nhiên có vô biên hắc lục ma khí càn quét mà ra, lại trực tiếp biến thành một con hắc lục cự thủ, hung hăng đối với chiến hoàng đập xuống. Tại cái kia nhìn tựa hồ mốc meo một dạng cự thủ phía trên, tử vong chi khí tràn ngập, phổ thông thiên chí tôn một khi bị vỗ trúng, sở hữu linh lực đều sẽ bị ăn mòn, thậm chí dần dần sinh cơ đoạn tuyệt. Đối mặt lấy Lục Thi Thiên Ma Đế xuất thủ, trong phương viên vạn dặm, đại thiên thế giới một phương người đều biến sắc, dù cho là Tiêu Huyền, Dược lão loại này tiên phẩm thiên chí tôn, thấy cảnh này cũng là tự nghĩ không địch lại. Đối mặt Lục Thi Thiên Ma Đế cái này một kích đáng sợ, thích sĩ diện chiến hoàng một bước không lùi, trên hai tay bỗng nhiên xuất hiện mấy chục triệu đạo kim sắc chiến văn. Cái kia chiến văn là thuộc về chiến trận sư chuyên môn, bình thường nắm giữ chục triệu chiến văn chiến trận sư liền có thể địch nổi thiên chí tôn. Ngay tại vô tận chiến văn huy sái ở giữa, chiến hoàng khí thế cũng cường thịnh đến đỉnh phong. Hai mắt của hắn bên trong lại có ba thước quang mang bắn ra mà ra. Ngay sau đó, chiến hoàng bàn tay nâng lên, chỉ thấy bàn tay kia đúng là trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến thành một con che khuất bầu trời kim sắc cự thủ. Cái kia cự thủ phía trên khắc rõ đếm mãi không hết chiến văn, ngập trời chiến ý ngưng tụ trong đó, giữa cả thiên địa linh lực đều tại đây khắc sôi trào lên. Bách vạn lãm thiên thủ, chiến hoàng ánh mắt long lanh nhưng nhìn chăm chú lên Lục Thi Thiên Ma Đế. Sau đó hắn cái kia cự thủ đột nhiên hướng phía cái kia hắc lục cự trường nghênh đón tiếp lấy. Bằng lãnh thanh âm, mang theo xâm nhiên sát ý, vang vọng giữa thiên địa. Oanh, hai bàn tay lớn va nhau, một thoáng gian kia, giữa cả thiên địa đều có kinh lôi nổ vang, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng nhộn nhạo lên, tác động đến vạn dặm, chấn vỡ không gian. Ha ha, khó trách dám can thiệp vào, nguyên lai là phá thánh phẩm chi cảnh. Lục Thi Thiên Ma Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa khiến người dùng mình sát ý. Vừa rồi hai người tương đối một trường, cơ hồ là cân sức ngang tài. Hiển nhiên, cái này Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không phải là trên tình báo nói tới tiên phẩm đỉnh phong, mà là hàng thật giá thật thánh phẩm thiên chí tôn. Mà Chiến Hoàng bản nhân cũng là có phần thở dài một hơi, dựa vào Chu Thần tặng cho hắn Long Phượng Thiên Tôn Đan. Hắn với nửa ngày trước đột phá thánh phẩm, nhưng cũng chỉ là thánh phẩm sơ giai. Nếu là hắn hôm nay đụng phải chính là loại kia có thể so với thánh phẩm hậu kỳ uy tín lâu năm thiên ma đế, tỉ như Hắc Thi, Trảm Thiên, Tâm Ma Đế chờ chút, cái kia hắn chỉ sợ căn bản không chiếm được lợi ích. Còn tốt, cái này Lục Thi Thiên Ma Đế cũng đồng dạng là vừa mới lên ngôi không bao lâu thi ma tộc tân nhiệm Thiên Ma Đế, một thân thực lực ngược lại là cùng Chiến Hoàng tám lạng nửa cân. Có lòng tin Chiến Hoàng lại không tiêu cực phòng thủ, ngược lại ánh mắt ngưng lại, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong giản dị, mà ở trên cánh tay lại là có mấy chục triệu đạo chiến văn hiển hiện, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được một triệu đại quân chấn thiên tiếng chém giết. Theo một quyền này vang vọng mà lên, Chiến Hoàng quyền, tiếng chém giết đập vào mặt, Lục Thi Thiên Ma Đế hai mắt nhắm lại, thân hình bất động, đồng dạng là đấm ra một quyền. Hồng Hoang Thi Ma Tí, Lục Thi Thiên Ma Đế cánh tay tại thời khắc này tràn ngập ra một cỗ lâu đời cổ xưa lực lượng. Cỗ lực lượng này nhìn như là thi khí, nhưng lại có chỗ khác biệt, chỉ là làm cánh tay của hắn trở nên giống như sắp chết, rơi khô héo cây cối. Nhưng ai cũng không nghi ngờ, cái kia trong đó có thể sợ lực lượng đang cuộn trào. Oanh, hai quyền ngạnh hám, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, nứt toác ra vô số không gian mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng phô thiên cái địa bắn ra. Lực lượng xung kích bên trong, Chiến Hoàng thân thể chấn động, chính là bắn ngược mà ra, bàn chân trên bầu trời liền đạp mấy chục bước, mới sắc mặt có chút âm trầm chậm rãi dừng lại, mà Lục Thi Thiên Ma Đế thân ảnh nhưng như cũ sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Chiến Hoàng mười phần tỉnh táo. Theo lý thuyết, thân thể của hắn cường độ tại tất cả nhân tộc thiên chí tôn bên trong đủ để sắp xếp bên trên thê đội thứ nhất, nhưng không nghĩ tới, nếu luận mỗi về thịt thể đối oanh, hắn thế mà rơi vào hạ phong. Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu là ngươi cũng chỉ có như vậy tiêu chuẩn, vậy cái này tòa đại lục toàn bộ sinh linh, bản tọa liền đều thu nhận. Lục Thi Thiên Ma Đế khóe miệng giơ lên tàn nhẫn tiếu dung, chợt hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy hạo đãng ma khí tràn vào hắn trong lỗ mũi. Mấy hơi thở về sau, lại đột nhiên phun ra, rầm rầm, sền sệt ma khí từ Lục Thi Thiên Ma Đế trong miệng phun ra, cuối cùng lại hóa thành đầy trời màu đen mưa to trút xuống. Cái kia mỗi một tích mưa đen bên trong đều là ẩn chứa tử vong giống như lực lượng. Suy suy, mưa đen rơi vào đại địa. Đại địa nháy mắt hắc ám, sở hữu sinh cơ đều bị tước đoạt. Từng mảnh dãy núi cấp tốc khô héo sụp đổ, mà mưa đen chỉ cũng bị người dính vào. Chỉ cần là địa chí tôn cảnh giới trở xuống người, đều chạy không khỏi hóa thành một đám đen nước, đồng thời bị xóa bỏ sinh cơ vận mệnh, mà những đen kia nước thì sẽ đằng không mà lên, toàn bộ hướng phía Lục Thi Thiên Ma Đế hội tụ mà đi. Mỗi hấp thu một điểm đen nước, Lục Thi Thiên Ma Đế liền mạnh hơn trước đó một điểm. Còn tốt, đại thiên thế giới một phương cường giả phản ứng rất nhanh, dồn dập chống lên vòng bảo hộ, thay thực lực kẻ yếu ngăn cản cái này đầy trời ma vũ. Mà Thiên Cung Tiêu Huyền cùng Dược Lão mấy vị thiên chí tôn thì là tổ chức còn sót lại hơn một vạn thiên binh thần tướng kết trận, lấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận hình thành linh khí vòng bảo hộ, bảo vệ được phạm vi trong vạn dặm cơ hồ tất cả mọi người. Mưa đen mưa như chút nước mà xuống, cùng cái kia linh khí vòng bảo hộ va chạm, lập tức bộc phát ra, suy suy, tiếng hủ thực. Lần này, mặc dù không có kinh thiên động địa đối bính, nhưng loại này giao phong mới càng thêm hung hiểm, bởi vì cái kia linh khí vòng bảo hộ một khi ngăn cản không nổi. Toàn bộ tiểu Tây thiên giới, toàn bộ sinh linh đều phải hóa thành hắc thủy. Chỉ là, tại đại thiên một phương sinh linh đau khổ ngăn cản lục thi thiên ma đế làm ra mưa đen ăn mòn thời. Điểm, chiến hoàng lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mà lục thi thiên ma đế, mặc dù có mấy phần càn rỡ, nhưng chiến hoàng bất động, hắn cũng chỉ có thể đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở chiến hoàng trên thân. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, lục thi thiên ma đế cuối cùng nhịn không được. Hắn chịu đủ chiến hoàng loại này không nhúc nhích giống như tại xúc cái gì đại chiêu diễn xuất. Tay áo vung lên, cái kia bàng bạc mưa đen liền hội tụ vì một, tạo thành một viên trăm trượng khổng lồ sơn, đen, nước, cầu, thủy cầu bên trong, ẩn chứa vô tận tử khí. Vừa rồi mặc dù đại bộ phận mưa đen đều bị các phương cường giả đỡ được, nhưng cũng chí ít thu hoạch được chục triệu sinh linh. Chiến hoàng, có gan đừng nhúc nhích. Lục thi thiên ma đế đùa cợt một tiếng, cong ngón búng ra, cái kia màu đen thủy cầu liền hướng phía chiến hoàng mãnh liệt bắn mà ra. Trong đó cái kia tử vong lực lượng, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn, cũng khó có thể trực diện kỳ phong. Sở dĩ, chiến hoàng cuối cùng động, chỉ thấy chiến hoàng miệng phun trận trận chú ngữ. Hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời, mênh mông kim quang giống như một vòng kim sắc liệt nhật giống như tự trong cơ thể bay lên. Liệt nhật bên trong, đúng là ẩn ẩn có đạo đạo nhân ảnh hiển hiện. Chỗ xa xa, Tiêu gia lão tổ Tiêu Huyền chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vòng kim sắc liệt nhật. Sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn phát giác được, loại này kim sắc linh lực bên trong lại có chiến ý chấn động, cái này chiến hoàng dĩ nhiên có thể đem linh lực cùng chiến ý dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là một kiện để người khó mà tin sự tình. Dù sao chiến ý chính là từ một chi quân đội cường đại ý niệm biến thành. Kia là cùng linh lực lực lượng hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách dung hợp. Theo lý thuyết, từ xưa đến nay, liền xem như thế nào cao minh chiến trận sư, cũng không có khả năng đem tự thân linh lực cùng chiến ý tương dung. Bởi vì chiến ý mạnh hơn, đó cũng là thuộc về quân đội sở hữu, mà cũng không phải là tự thân. Nhưng trước mắt, cái này Tây Thiên Chiến Hoàng lại là thành công làm được. Chỉ bằng cái này điểm, hắn cũng không hổ cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng danh hiệu. Lúc này, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia kim sắc liệt nhật đúng là tan hóa thành một tòa kim sắc ba chân đại đỉnh. Kim đỉnh phía trên, tựa hồ hiện ra vô số đạo thân ảnh, phảng phất trong đỉnh ẩn chứa mấy triệu quân đội tinh nhuệ. Chiến linh bất bại đỉnh, Tây Thiên Chiến Hoàng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy cái kia kim đỉnh trực tiếp trấn áp mà xuống. Cúi sông ở giữa, một miệng liền đem bắn mạnh mà đến màu đen thủy cầu cho nuốt vào. Sau đó, kim đỉnh liền lơ lửng chân trời, lẳng lặng bất động, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số tiếng chém giết tự trong đó truyền ra. Lại sau đó, kim đỉnh từ từ nhỏ dần, tiếng la giết cũng dần dần giảm bớt. Chiến hoàng ống tay áo lắc một cái, cái kia kim đỉnh liền hóa làm một đạo lưu quang, tùy thân đeo, lục mao quy, ta cái này linh lực cùng chiến ý tương dung chiến linh lực, có thể coi như nhập mắt của ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ tự ngạo vang lên, nghe nói lời ấy, lục thi thiên ma đế sắc mặt biến thành màu đen, hắn bỗng nhiên cảm giác, tự mình có phải hay không cần phải rút lui. Nếu không, bị cái này thích sĩ diện lại không có đầu óc Tây Thiên Chiến Hoàng cho quấn lên. cái kia tuyệt đối không có kết cục tốt, mà lại, luân hồi ma đế đại nhân giao cho nhiệm vụ của mình. Chỉ là dẫn, dụ thiên cung cường giả xuất hiện, mà không phải cùng cái này não, tàn một dạng chiến hoàng đánh cái không xong. Nhưng mà, ngay tại lục thi thiên ma đế bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Tây thiên chiến hoàng lại là chiến ý dâng trào. Nếu là hắn hôm nay có thể đem lục thi thiên ma đế cho làm rơi, như vậy hắn Tây thiên chiến hoàng chi danh đem một lần nữa vang vọng đại thiên thế giới, không thể so cái kia Viêm đế Tiêu Viêm chênh lệch bao nhiêu. Vì vậy, còn không có chờ lục thi thiên ma đế thả hai câu ngoan thoại rút lui, chỉ thấy Tây thiên chiến hoàng sau lưng vô tận quang mang bộc phát ra, phô thiên cái địa tiếng chém giết quanh quẩn giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một đạo cự ảnh chậm rãi tại Tây thiên chiến hoàng sau lưng thành hình, một cỗ không hiểu cảm giác áp bách cũng thời gian dần qua hội tụ tại giữa thiên địa, mà chiến hoàng cái kia thanh âm trầm thấp cũng vào lúc này vang lên: Lục Mao Quy, dòng dã 50 năm, trừ võ tổ Lâm Động cùng Viêm đế Tiêu Viêm bên ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất để bản hoàng động dùng thượng cổ chiến đế pháp thân người. Chiến hoàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngập trời linh lực ở sau lưng hắn hội tụ, quán chú tiến cái kia cự ảnh bên trong. Vẻn vẹn mấy hơi thở, cái kia đạo cự ảnh liền rõ ràng triển lộ ra, đưa tới vô số rung động ánh mắt. Tòa này chí tôn pháp thân, cao tới vạn trượng, tại pháp thân sau đầu lơ lửng ba viên quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn lấy, trong đó năng lượng ẩn chứa khiến mảnh không gian này đều đều vặn vẹo sụp đổ. Tòa này chí tôn pháp tướng vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới vô số chấn động cùng xôn xao kính sợ cùng thèm nhỏ dãi. Bởi vì bọn hắn biết, tòa này chí tôn pháp thân đại biểu cho cái gì? Thượng cổ chiến đế pháp thân, 99 chờ chí tôn pháp thân trên bảng, xếp hạng 24, đã là xếp hạng tương đương gần phía trước siêu cấp pháp thân. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, tại chống cự vực ngoại tà tộc xâm lược lúc, có 9 vị cường giả tối đỉnh nổi danh nhất, được xưng là viễn cổ chín đế, như là Phong Ấn Thiên Tà Thần Bất Hủ Đại Đế, Thượng Cổ Thiên Đế, Tâm Ma Lôi Đế, Chín Kiếp Chiến Đế chờ chút, liền đều thuộc về viễn cổ chín đế một trong. Này Thượng Cổ Chiến Đế đồng dạng là viễn cổ chín đế một trong, thực lực chí ít cũng là thánh phẩm thiên chí tôn, nếu không làm sao có thể cùng Thượng Cổ Thiên Đế chờ 8 vị trí cường giả đặt song song. Mà lại, chiến hoàng vừa rồi thi triển chiến linh lực chính là Thượng Cổ Chiến Đế sáng tạo, về sau Thượng Cổ Chiến Đế vẫn lạc, truyền thừa di thất, lại bị lúc tuổi còn trẻ Tây Thiên Chiến Hoàng may mắn đạt được. Hắn mượn nhờ Thượng Cổ Chiến Đế truyền thừa cấp tốc trưởng thành, chỉ là hơn 100 tuổi liền đặt chân thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới. Ông, mọi người ở đây hít vào khí lạnh thời điểm, chỉ thấy cái kia Thượng Cổ Chiến Đế pháp thân đột nhiên bộc phát ra ngàn tỷ quang mang. Những ánh sáng này trực tiếp tại thiên không hiển hiện, cũng trong thời gian thật ngắn ngưng tụ làm ngàn vạn đạo lưu quang. Nhìn thật kỹ, những này lưu quang đúng là từng chuôi còn như thực chất chiến mâu. Những này chiến mâu bên trên khắc rõ đạo đạo tử kim chiến văn, tản ra ngập trời chiến ý. Cái kia mỗi một chuôi chiến mâu đều đủ để đem một vị địa chí tôn đại viên mãn xé rách đâm xuyên. Như thế số lượng điệp ra lên, liền xem như tiên phẩm cả đến thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Chí tôn thần thông, chiến mâu linh vũ, hưu, hưu, Tây thiên chiến hoàng chỉ một ngón tay, chỉ thấy cái kia ngàn vạn chuôi chiến mâu liền còn giống như mưa to gào thét mà ra. Phô thiên cái địa đối với lục thi thiên ma đế bao phủ tới, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, giống như tiếng sấm. Nhìn thấy hướng phía chính mình bảo bắn tới chiến mâu linh vũ, Lục Thi Thiên Ma Đế nghĩ rút lui đều rút lui không được nữa. Thân là vực ngoại tà tộc, cái kia cỗ ngoan lệ chi khí tùy theo chiếm thượng phong. Hắn giờ phút này, đồng dạng sát ý sôi trào. Thiên Thi Thần Ma Tượng, Lục Thi Thiên Ma Đế hai tay đẩy, lập tức có vô biên ma khí càn quét mà ra, cũng ngưng tụ ở sau lưng hắn, biến thành một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn ma tượng. Cái kia ma đạo giống phía trên, thi khí tràn ngập, trên thân thể có vô số khuôn mặt dữ tợn đang phát ra rít lên. Thanh âm vang vọng đất trời, khiến người cực đoan khó chịu, thực lực không bằng chí tôn người, thậm chí sẽ vì vậy tạo thành trong cơ thể linh lực phản phệ. Hình thần câu diệt, khặc khặc, chiến hoàng, muốn giữ lại bản tọa, vậy bản tọa liền chơi đùa với ngươi. Lục Thi Thiên Ma Đế càn rỡ cười to, một cỗ cường hoành tới cực điểm ma uy, chậm rãi phát ra, không riêng bao phủ tiểu Tây Thiên giới, thậm chí liền toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, đều ở đây ma uy phía dưới run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.